One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ước định. 6K, nhìn trước mặt A Long, xét trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Theo xét, trước mặt cái này gọi là A Long người cá quả thực đáng yêu có chút quá đáng trời mới biết từ khi. Cái kia chết tiệt lông trắng chim nhỏ ở cho mình làm cái chim quốc danh hiệu sau khi xét là có khó. Chịu biết bao nhiêu, thật vất vả đụng tới một đám hải tặc. Kết quả vừa nhìn thấy chính mình không nói hai lời trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Tốc độ nhanh chóng, làm người không khỏi liên tưởng đến câu kia, không người nào có thể ở nước Pháp đầu hàng trước công. Hãm Paris, thế chiến thứ hai bản ở phản phái khan hiếm trò chơi trong hoàn cảnh. Thật vất vả gặp phải một cái có can đảm hướng về cường giả rút đao A Long. Xét mới chẳng muốn quản hắn đến tột cùng có phải là xuất phát từ đại nghĩa vẫn là xuất phát từ cái gì hắn chủ nghĩa chủng tộc. Ngược lại, chỉ cần có thể để quả đấm của chính mình thấy máu tanh là được. Có điều nói rõ trước à. Tiger, hoạt động vai, xét trên mặt mang theo tàn khốc nụ cười nói rằng, tính cách của ta ngươi nên là biết đến. Đều là bằng hữu, xem ở ngươi trên mặt ta lưu hắn một mạng, nhưng đoạn trên mấy cây xương nhưng là không trách ta. Nghe được xét lời nói, một bên Tiger há miệng, làm cho người ta cảm giác tựa hồ là muốn nói cái gì. Thế nhưng liên tưởng đến xét tính khí, cuối cùng, Tiger vẫn còn có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn là rõ ràng xét tính cách lúc trước hắn cùng xét lần thứ nhất gặp gỡ. Cũng là bởi vì xét nhìn thấy chính đang chạy trốn dáng người của hắn. Ngay lập tức, xét liền trực tiếp nhảy vào hải lý với hắn đến rồi một hồi bây giờ nhìn lại cũng không tính chiến. Đấu kịch liệt, cũng chính bởi vì phần này giao thủ trải qua. Tiger so với ai khác đều rõ ràng xét chiến đấu dục vọng một khi bị thiêu đốt cả người sẽ là cỡ nào. Hung hăng, ở tình huống như vậy, lại như là xét nói như vậy. Hắn đã cho mình rất lớn mặt mũi. Cuối cùng, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Tiger nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, đa tạ, nghe được xét cùng Tiger lời nói. Nguyên bản liền đối với Tiger đại ca như vậy coi trọng một cái không thể giải thích được nhân loại. Mà có khó chịu A Long tiến một bước cảm thấy bị xem thường phẫn nộ đều là người cá. Đại ca lại từ vừa mới bắt đầu liền cho là mình thất bại cho một cái con người. Chết tiệt, đùa gì thế? Nghĩ như thế, A Long quyết định chủ ý nhất định phải làm cho trước mặt người này tự mình chết ở trong tay của mình. Cũng làm cho đại ca chân chính nhìn rõ ràng. Cái gọi là nhân loại, đến tột cùng là cỡ nào yếu đuối cùng vô năng. Đối với này, xét trên mặt nhưng là mang theo hời hợt nụ cười có thể không được lưu hắn một mạng à. Có rất nhiều người gặp hiếu kỳ. Xét như vậy thô bạo vũ phu. Liền đầu óc đều chẳng muốn dùng ra hỏa vì sao lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt vòng qua A Long một mạng, thực đáp án là rất rõ ràng lại như là trước nói như vậy. Xét thực sự là thái quá tẻ nhạt. Một cái đồng ý cùng xét đánh nhau người đều không có. Thời gian dài tẻ nhạt thời gian, khiến xét bắt đầu nghĩ lại tại sao mình không người nào dám tới khiêu chiến. Thậm chí nói những hải tặc đó nhìn thấy chính mình liền chạy đúng. Vì có thể nghênh tiếp càng nhiều chiến đấu. Xét không thể không sử dụng đầu óc của chính mình suy nghĩ. Hawkeye vô cùng khiếp sợ. Cuối cùng, xét thu được kết luận chính là. Cái này trên biển rộng người yếu. Khiếp đảm người thực sự quá nhiều. Đang nhìn đến chiến tích của chính mình sau bọn họ bản năng lựa chọn đầu hàng. Nếu là như vậy. Chính mình thế tất yếu lưu lại mấy cái người sống. Vưu như là A Long loại này vừa nhìn liền sẽ cổ động người khác công kích chính mình có thể sống lại. Tài nguyên, nhất định phải bảo vệ lại đến. Tình cờ đánh một trận, đi có thể kéo dài phát triển con đường. Nghĩ như thế, đối mặt này hiếm thấy người khiêu chiến. Xét không nhịn được hoạt động một chút bàn tay xương cốt. Một trận gân cốt tiếng vang liên tiếp nổ lên một quãng thời gian không vận động. Xương cốt đều cảm giác thấy hơi tơi. Bắp thịt cũng giống như là dỉ sắt như thế. Chủ động đảm nhiệm trọng tài. Ở vào trung ương, Jinbi cao cao giơ lên chính mình nắm độ lượng mà che kín vết chai bàn tay. Thành tựu người cá. Jinbi là rất rõ ràng người cá ở trên thân thể ưu thế là cường đại đến mức nào. Có thể nói, mặc kệ là bắp thịt, xương cốt, vẫn là tế bào hàm dưỡng lượng. Người cá trời sinh liền muốn so với nhân loại càng mạnh mẽ hơn. Càng là hiện tại Jinbi còn có không hoàn toàn thoát khỏi đảo người cá cùng chợ người cá trên thịnh. Hành chủng tộc ưu thế luận, mà mặc dù là ở đảo người cá, A Long cũng là tên nổi như cồn ác bá. Cùng nhân loại cái kia nói là quý tộc huyết thống nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chứng. Dùng huyết mạch không giống. Người cá huyết mạch đó là có thể cung cấp chân thật thể phách cường hóa huyết mạch. Mà tại đây bên trong, A Long thành tựu Megalodon người cá. Mặc kệ là bắp thịt cường độ vẫn là xương cốt cường độ. Đều muốn vượt xa cá khác người tiếp cận 2 đến gấp 3. Hơn nữa càng quan trọng. Bởi vì Megalodon huyết mạch. A Long bản thân cũng nắm giữ vượt xa nhân loại tầm thường cùng người cá. Độc thuộc về mình phương thức chiến đấu. Lúc trước cùng hải quân, hải tặc, nô lệ con buôn chiến đấu bên trong. Bị A Long cắn xé thành mảnh vỡ thi thể có thể dễ dàng nhuộm đỏ một vùng biển rộng. Cái kia hung tàn phương thức chiến đấu. Hơn nữa người cá karate kỹ xảo. Không nói những thứ khác. Liền ngay cả hiện tại Jinbi ở đánh với A Long thời điểm đều muốn tăng cường cẩn thận. Nếu không thì, bị cái kia răng cưa cắn được không phải là đùa giỡn. Liếc mắt nhìn Seth, lại phát hiện Seth trên mặt không có một chút nào hoảng sợ. Liên tưởng đến Tiger đại ca lời nói. Jinbi cũng không cách nào khẳng định Seth cứu có thể từ A Long bàn tay bình yên sống sót. Chuẩn bị kỹ càng chết đi. A Long nhìn chòng chọc vào Seth. Sau đó dùng ngón cái ở trên cổ của mình tìm một hồi. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Chỉ là nhân loại. Các ngươi nên nghe theo tự nhiên lựa chọn. Thật sao? Vậy ta có thể chiếm được chuẩn bị kỹ càng. Nghe được A Long lời nói. Seth trong lúc nhất thời muốn cười lại không dám cười. Chỉ lo đem trước mặt cái này thật vất vả nhảy ra đại phản phái cho khí chạy. Mà trên thực tế. Vẻ mặt này ở rơi vào rồi A Long trong mắt sau khi A Long cảm nhận được chỉ có một trận mãnh liệt phẫn nộ. Thấy thế, Jinbi cũng biết, nếu như mình đang tiếp tục mang xuống chỉ có khả năng gợi ra càng kịch liệt xung đột. Đơn giản, Jinbi cũng không do dự nữa. Đột nhiên vung xuống bàn tay, dày nặng tiếng nói lạnh A nói. Trận đấu bắt đầu, vừa dứt lời. Thậm chí nói tiếng âm mà dư vị vẫn không có từ Jinbi bên tai tiêu tan. Ngay lập tức, Jinbi liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh từ trước mắt của chính mình xẹt qua. Cái kia độ lượng bàn tay, lấy vượt qua Jinbi mắt thường bắt giữ tốc độ phương thức trực tiếp nhấn ở A Long cái kia một tấm. Mặt to trên, che kín răng cưa mũi từ giữa ngón tay xuyên qua. Ma sát trong lúc đó rõ ràng là nhân loại huyết nhục nhưng A Long cảm giác được nhưng là dường như dày da trâu giống như cứng cỏi. Vô tình thiết thủ, có chút hưng phấn, xét cánh tay theo bản năng hơi phát lực. Nhưng chính là những sức mạnh này, cho A Long cảm giác lại như là có người lại dùng cốt thép không ngừng xuyên hướng về đầu óc của chính mình. Bản năng, A Long muốn đẩy ra xét ngón tay. Thế nhưng cái kia cứng rắn ngón tay lại như là dính ở trên đầu hắn như thế. Mặc cho A Long lại thế nào nỗ lực, bàn tay kia đều không có mảy may rung động. Mãi cho đến cuối cùng, tựa hồ là xét ý thức được cái gì. Lúc này mới đột nhiên buông tay ra. Nhìn phía A Long, cái kia một tấm màu xanh người cá khuôn mặt trên đã tại đây trong lúc vô tình thêm ra đầy đủ năm. Đạo máu thịt be bét vết máu. Nha nha nha. Có chút bị kích thích. Seth có chút ngượng ngùng nói. Một quãng thời gian không có động thủ. Thật vất vả là đụng với một cái. Có chút kích động. Đừng để ý. Để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này lời nói. Người đến công kích ta là tốt rồi. Vừa nói. Seth lùi về sau hai bước một mặt phân tán đứng ở nơi đó. Cái kia cả lơ phất phơ tư thái. Làm cho người ta cảm giác khắp toàn thân không chỗ không phải cháo môn. Nếu như là dĩ vãng hay hoặc là mới vừa Jinbi. Như vậy Jinbi còn sẽ cho rằng là Seth ở bất cần. Thế nhưng hiện tại, đang nhìn đến Seth cái kia đã vượt qua mắt thường bắt giữ tốc độ công kích sau khi. còn lại để cho Jinbi cũng chỉ còn sót lại kinh sợ cùng khó có thể tin tưởng hoảng sợ. Quá nhanh, thậm chí đều không thể nhìn rõ ràng hắn là thế nào ra tay. Thậm chí nói là thế nào phát lực. Ở Fishman băng hải tặc bên trong, A Long cũng coi như là một cái hảo thủ. Chiến công nhanh nhẹn, mặc dù là Tiger có chút bất mãn A Long tại chủng tộc phương diện thành kiến không thừa nhận cũng không được. A Long xác thực có chút tài năng. Thế nhưng hiện tại, ở cảm nhận được xét cái kia làm người tuyệt vọng tốc độ sau khi Jinbi đột nhiên đối với mạnh mẽ có hiểu mới, mà cùng Jinbi chỗ bất đồng, ở cảm nhận được chính mình sợ hãi của nội tâm sau khi ngay lập tức, A Long ngay lập tức cảm nhận được cũng không phải chấn động cùng kính nể. Ngược lại, là bắt nguồn từ với mình lại gặp đối với người yếu sản sinh hoảng sợ tâm lý sỉ nhục cùng phẫn nộ. Thành tựu tuyệt đối kẻ phân biệt chủng tộc, một lần nữa ngẩng đầu. Sỉ nhục cùng phẫn nộ ánh lửa ở A Long đáy mắt thiêu đốt ở nhìn thấy màn này sau. Xét lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng, chính là như vậy. Không sai, chính là ánh mắt này. Đúng, quá đúng rồi ca. Bởi vì có chút kích động, xét mới vừa xuất lực hiển nhiên là hơi lớn. Vốn là xét còn tưởng rằng cái này gọi là A Long ra hỏa sẽ bị dọa thành con dẹp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái tên này quả nhiên không tầm thường. Ngay lập tức lại không có cảm thấy hoảng sợ, mà là tiến một bước phẫn nộ cùng sỉ nhục. Không thẹn là đến từ tân thế giới đảo người cá đại phản phái. Nhìn một cái này nghề nghiệp tố dưỡng, cùng tứ hải nhìn thấy chính mình liền đầu hàng tiểu hải tặc tuyệt nhiên không giống. Ngay ở xét còn đang suy nghĩ chính mình đón lấy phải làm gì, có muốn hay không mua mấy cái kẽ hở để hắn đánh tới. Không quá giỏi nha, nếu như bán kẽ hở hắn công kích đến lại phát hiện liền biểu bì đấu phá không được. Đây chẳng phải là nói càng thêm tuyệt vọng, nếu như bởi vậy thẳng thắn đầu hàng chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất. Phải biết, thành tựu hòa bình chi hải, trước mặt cái này Megalodon người cá cực có khả năng là xét ở Đông Hải có thể không gặp phải cái. Cuối cùng dám to gan chủ động khiêu khích kẻ địch. Ngay ở xét còn ở đau đầu thời điểm, một bên hó cai nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tốc chiến tốc thắng 3. Chúng ta ở Đông Hải đi dạo một vòng liền chuẩn bị đi Grand Line. Nơi đó có chính là đối thủ. Nghe được hó cai lời nói, xét một mặt tán đồng gật gật đầu. Sau đó sẽ nhìn về phía A Long. Xét giơ giơ lên cằm. Cũng là, cái kia liền nhanh lên một chút kết thúc 3. Nói thế nào, có muốn hay không thử một chút công kích? Dù sao lấy sau khả năng liền không có cơ hội. Chỉ là nhân loại, có thể, ác, nghe được xét lời nói cắn chặt hàm răng. A Long phát hiện trước mặt cái này hai nhân loại từ đầu tới cuối cũng không có đem chính mình làm thành đối thủ chân chính. Càng là hó cai, xét tối thiểu còn có thể mang theo cân nhắc nhìn mình. Thế nhưng cái kia ánh mắt sắc bén ra hỏa thậm chí đều không có xem qua hắn. Chỉ là ngồi ở chỗ đó hướng biển một bên thả câu. Thiếu ở nơi đó kẻ đáng ghét. A Long gỡ xuống hàm răng của chính mình nắm trong tay. Trên cánh tay bắp thịt nương theo phẫn nộ hung hãn nhô lên. Ta muốn đem bọn ngươi xé thành mảnh vỡ. Ta muốn triệt để giết ngươi. Chỉ là nhân loại mà thôi. Ta để bằng hữu của ngươi tất cả đều biến thành ta nô lệ. Hung ác lời nói nương theo hung ác khuôn mặt, cừu hận ngọn lửa ở A Long trong con ngươi không ngừng thiêu đốt. Mà nghe được câu nói này, xét cũng là khẽ hất một hồi lông mày của chính mình. Ngược lại là một bên Tiger đem ánh mắt phẫn nộ nhìn phía A Long. Đối với này, một bên các người cá cũng không có ý thức đến câu nói này sản sinh phản ứng dây chuyền. Chỉ là đang nhìn đến A Long động tác đi sau ra một tràng thốt lên. A Long bắt đầu phát uy, là răng sắt công. Lần trước ta tự mình nhìn thấy A Long cắn nát một viên đạn pháo. Cái kia cái sức mạnh của nhân loại tuy rằng mạnh, nhưng cũng chỉ là nhân loại. Nếu như bị cắn đến lời nói, e sợ xương đều sẽ bị trực tiếp cắn đứt đi. Nghe được mọi người xung quanh nghị luận, Jinbi trên mặt cũng là thêm ra một vệt chăm chú lại như là những người cá kia môn nói như thế. Xét tốc độ tuy nhanh, nhưng chung quy chỉ là nhân loại, mà A Long răng sắt công Jinbi là tự mình hiểu rõ trải qua. Mặc dù là Jinbi loại này dày nặng thân thể bị A Long răng sắt công kích bên trong cũng sẽ cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt, da chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa, mà hiện tại, chỉ là một cái con người. Ngay ở Jinbi còn đang suy nghĩ đợi được thời khắc nguy cấp tự mình ra tay ngăn lại thời điểm chiến đấu, A Long đã giành trước phi nhào tới, hai chân dậm một cái mặt đất, cả người dường như một viên bắn ra viên đạn, hai tay mỗi bên cầm một bộ hàm răng vô cùng sắc bén. Đầu về phía trước, cái kia dường như cây giáo bình thường sắc bén mũi chỉ vào xét thật giống phải đem chi đóng đinh ở trên bong thuyền bình thường. Sau đó, sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy xét cao cao giơ tay lên cánh tay. Sau một khắc, ầm ầm hạ xuống, chỉ nha một đạo tàn ảnh xẹt qua. A Long đầu lâu lại như là dưa hấu giống như ầm ầm nổ tung. Xương vỡ bay ngang, phá nát não tổ chức cũng là bám vào ở mảnh xương giường trên đầy toàn bộ bong tàu. Xem thường thối ngụm nước bọt, xét trên mặt không có một chút nào phá hoại ước định bất an. Thậm chí nói, đầy mặt kiêu căng khó thuần cùng khó chịu hầu như muốn hóa thành thực chất đã sớm nói. Mặc kệ là đạo lý vẫn là quy tắc, chỉ có ở xét muốn tuân thủ tình huống mới gặp tuân thủ. Rác rưởi đồ vật, nói như vậy, thực xét khá hơi xúc động gặp phải một cái phản phái không dễ dàng nha. Kết quả là như vậy, nhân vì là sơ sót khinh thường của mình dễ dàng đánh giám. Xét cũng không phải đau lòng A Long mệnh. Chỉ là có chút thất vọng với không có cách nào thông qua A Long đến thu hoạch càng nhiều kẻ địch rồi. Có điều cũng hết cách rồi. Ai bảo cái này gọi là A Long ra hỏa không giống chính mình. Lúc nói chuyện có điều đầu óc đây. Đối với này, nhìn trước mặt A Long đầu lâu kia nổ tung thi thể. Há miệng, nhưng cuối cùng, Tiger vẫn còn có chút bất đắc dĩ thở dài khi nghe đến A Long nói ra câu kia. Ta muốn giết ngươi. Thời điểm, Tiger cũng đã cơ bản có thể khẳng định, cuối cùng kết cục chắc chắn là tàn khốc. Càng là câu kia muốn cho xét người thân tất cả đều biến thành hắn nô lệ. Mặc dù là đối với A Long tính cách có hiểu biết, khi nghe đến câu nói này sau Tiger vẫn như cũ là cảm thấy trước nay chưa từng có bất mãn. Người ta xét ở động thủ trước đều nói rồi gặp hạ thủ lưu tình. Lưu người một mạng. Kết quả liền tối thiểu họa không kịp người nhà đạo lý đều không hiểu. Còn trực tiếp nói ra. Đừng nói là xét cảm thấy khó chịu. Thậm chí liền ngay cả thành tựu Fishman bang hải tặc thủ lĩnh Tiger mặt mũi đều có chút không nhịn. Được. Rõ ràng chính mình chuyến này đến đây chính là cảm tạ xét. Kết quả đây. Tay chân của chính mình huynh đệ đến rồi một câu nói như vậy. Ở câu nói này nói lúc đi ra. Tiger cũng đã biết chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không phải một câu luận bàn liền có thể dễ dàng. Được rồi, càng là Tiger rất rõ ràng. Ở cái kia hoặc là phóng khoáng, hoặc là ngông cuồng tư thái dưới. Xét cũng không phải mọi người tưởng tượng loại kia đồng ý nhanh lớn lao lượng lượng giải người. Khác ra hòa, xét chỉ là sẽ không trở ngại chính mình bản tâm thôi. Lại như là như bây giờ, nếu như có người gây nên xét lửa giận. Hắn mới chẳng muốn đi hạ thủ lưu tình đây. Hơn nữa thật muốn tính lời nói. Đối với A Long cảm thấy khó chịu người cũng không chỉ xét một cái. Đừng quên, Tiger trên ngực mặt trời dấu ấn phía dưới. Chính là nô lệ dấu ấn. Ngươi người này, lại cảm giết A Long. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Các người cá rơi vào quần tình kích phẫn bên trong. Tuy rằng A Long cách tự hỏi vô cùng cực đoan. Thế nhưng này cũng không trở ngại A Long ở đảo người cá nhân khí phi phàm. Trên thực tế, bởi vì đảo người cá quá khứ trăm năm hủ bại lịch sử cùng đại hải tặc thời đại gây nên một loạt biến. Cố, người cá tộc cùng người ngư tộc đều chịu đến nhân loại vô tình tàn phá cùng ngược đãi. Mà này, cũng là khiến một phần người cá cho rằng người cá là cao đẳng chủng tộc. Nhân loại là rác rưởi. Tại đây bên trong. A Long càng là bên trong người tài ba. Ngay ở ra biển trước một quãng thời gian, A Long còn thường xuyên hướng về chợ người cá bọn nhỏ kể ra nhân loại xấu xí cùng vô năng. Đồng thời nói với bọn họ trong tương lai nhất định phải tự mình phát động thánh chiến đến hủy diệt nhân loại. để cá người chân chính thống trị thế giới này. Mà hiện tại, A Long lại chết rồi. Những người cá kia mới mặc kệ A Long xúc phạm xét kiêng kỵ. Một quãng thời gian ở trên biển rộng trắng trợn không kiêng dè. Không có gặp phải chân chính cường giả. Ở ngang ngược ngông cuồng trong mắt của bọn họ, A Long coi như là giết xét cũng không đáng kể. Dù sao A Long mới là huynh đệ của bọn họ. Còn xét, chỉ có Tiger nhận thức mà thôi. Càng quan trọng chính là, mặc dù là ở Fishman bang hải tặc bên trong, tán đồng A Long ý nghĩ người cá cũng không phải số ít. Đối với này, xét trên mặt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ có bất đắc dĩ. Không có một chút nào áy náy. Vậy làm sao bây giờ à? Xét một mặt bất đắc dĩ nói. Một bên từ một con kiến trên người ép tới. Một bên không đi thương tổn cái con này con kiến. Rất khó khăn được không? Ngươi người này, nghe được xét lời nói. Nguyên bản liền mang trong lòng bất mãn các người cá trong lúc nhất thời có lửa giận bị nhen lửa. Dấu hiệu, thấy thế, xét có chút niềm vui bất ngờ. Chỉ tiếc, Tiger thực sự không muốn còn như vậy tiếp tục nữa. Hít sâu một hơi, sau đó hô, được rồi. Ở tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn phía Tiger sau khi. Tiger liền tiếp tục nói, chấm dứt ở đây đi. Chuyện này là A Long trước tiên làm sai. Rời đi nơi này, có ý kiến gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Nghe được Tiger lời nói, các người cá tuy rằng bức bách ở Tiger lâu dài lấy để tích lũy uy nghiêm không có tiếp tục nói cái gì, thế nhưng có thể dự kiến, trải qua chuyện này, Fishman bang hải tặc không tốn thời gian dài liền muốn vì vậy mà ở riêng. Xoay đầu lại, nhìn phía Seth, Tiger trên mặt mang theo một chút áy náy. Xin lỗi, Seth, A Long tính cách của hắn, không đáng kể. Xét một mặt thản nhiên nói rằng, người chết trái tiêu, người yên tâm là tốt rồi. Có điều ta vẫn là muốn nói với ngươi một câu. Nếu như ngươi không có quản thật bọn họ lời nói, ta gặp phải bọn họ ta sẽ dùng ta phương thức thay ngươi quản giáo. Bình tĩnh trong giọng nói mang, theo không thể nghi ngờ thản nhiên. Nhìn trước mặt xét, trầm mặc một lúc lâu. Tiger cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn biết. Người cá cùng nhân loại trong lúc đó tồn tại không cho điều hòa mâu thuẫn. Thế nhưng không nghĩ đến, loại này kịch liệt mâu thuẫn xung đột lại cũng sẽ có lan đến gần chính mình chu vi một ngày này. Lần này là vấn đề của ta. Trở lại trước ta liền đã biết rồi A Long đối với nhân loại có thành kiến. Thế nhưng ta không nghĩ đến, cư nhiên đã thành kiến đến mức độ này. Không đáng kể, xét nói rằng. Còn có chuyện gì cũng sắp chút nói đi. Nếu không không giống nhau. Không chờ ngươi trở lại. Ngươi trên thuyền những người cá kia cũng đã ở riêng. Lý giải gật gật đầu mặc dù là xét không đi. Nói Tiger cũng rất rõ ràng. Đối với nhân loại thái độ cho tới nay đều là đảo người cá bên trong mâu thuẫn vị trí. Liền lấy A Long đến nêu ví dụ. Lúc trước Otohime Vương Phi lần thứ nhất hướng về đảo người cá toàn thể cư dân xin mời cầu ký tên. Leo lên lục địa thời điểm. Chính là A Long đem cái kia đã ký tên rất hay văn kiện trộm đi tiêu hủy. Chống đỡ Otohime Vương Phi người cho rằng A Long đây là đem Otohime Vương Phi mười mấy năm qua nỗ. Lực hủy hoại trong một ngày. Mà này ở ôm cùng A Long tương đồng ý nghĩ người cá trí thượng chủ nghĩa người môn xem ra. Là không thể nghi ngờ anh dũng cử chỉ. Tiger ra biển trở thành hải tặc. Chợ người cá bên trong rất nhiều ác ôn cũng đều đi theo cùng đi ra biển. Dọc theo đường đi vốn là ma sát không ngừng. Tiger vẫn muốn nên dùng phương thức gì hóa giải. Phòng ngừa, Tiger đi đến Đông Hải ngoại trừ là phải tìm xét cảm tạ ở ngoài. Còn có chính là hy vọng thông qua xét phóng khoáng đến để một phần người cá biết được trong nhân. Lại cũng là có tốt có xấu. Mà hiện tại, xét giống như là đem khoảng thời gian này tích lũy bất mãn toàn bộ lấy xung đột hình thức bạo. Phát ra, là chuyện xấu, nhưng cũng có khả năng là chuyện tốt. Chỉ ít, hiện tại bộc phát ra xa so với trong tương lai bộc phát ra do đó gây nên càng to lớn hơn xung đột. Thân thiết, gật gật đầu, Tiger cũng xoay người rời đi. Thế nhưng ở trước khi đi. Tiger như là nghĩ tới điều gì tự. Nói đến, Seth, người đối với Thiên Long Nhân thấy thế nào? Một đám nhạc sắc, Seth không có che giấu ý nghĩ của chính mình dù cho là Zephyr ở trước mặt. Chính mình, Seth cũng đều là nói như vậy. Có cơ hội lời nói phải nghĩ biện pháp đánh bọn họ ngừng lại. Nghe được Seth câu nói này, so với ai khác đều rõ ràng Seth xưa nay đều là chẳng muốn lừa người. Tiger cũng là đăm chiêu gật gật đầu. Sang năm, ta chuẩn bị đi quần đảo Sabaody một chuyến. Làm cái gì? Không biết. Đối mặt Seth dò hỏi. Tiger nói rằng, nhưng ta biết, ta nhất định phải đi. Nghe tới không sai tương đương, liên tưởng đến Tiger mới vừa dò hỏi. Không khó đoán được, Tiger mục đích cuối cùng nên cùng Thiên Long Nhân có quan hệ. Vốn đang cảm giác trận chiến đấu này có chút vô vị. Thế nhưng khi nghe đến tin tức này sau, Seth đột nhiên cảm giác mình cũng không phải không hề thu hoạch. Đến thời điểm ta gặp đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,